Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 219, không thể so với Trấn Phủ Ti, tinh thông đạo chém người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời phía đông vừa hửng sáng, mây mờ như bụng cá trắng xóa tại ngõ Quan Hoa. Nguyên Kính đứng lặng lẽ trước cửa viện, lặng lẽ chờ đợi, chờ đến khi bên trong có động tĩnh, lại dàn lòng chờ thêm một khắc đồng hồ, hắn mới nhẹ tay gõ cửa. Thanh Âm chạy ra mở cửa, Nguyên Kính không liếc vào trong, chỉ thấp giọng hỏi, Dư cô nương đã thức dậy chưa? Thanh Âm chỉ tay về phía nhà bếp. Nguyên Kính bước vào cửa, thuận miệng hỏi, phu nhân với cô nương đêm qua nghỉ ngơi ổn cả chứ? Ngủ ngon lắm, Thanh Âm đáp. Nguyên Kính sững lại đôi chút, vốn chỉ là câu xã giao thông thường khi gặp nhau buổi sớm, hắn hỏi cũng không mang nhiều ý, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Thanh Âm, trong lòng lại bỗng dâng lên một tia chua xót. Dư cô nương đã đưa cho vương gia một túi hương, hiển nhiên là đã đoán được sẽ có biến. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, coi như đã tận nghĩa tận tình rồi. Vương gia còn sợ dư cô nương nghe được lời đồn mà sinh lo, nên mới sai hắn đến trước để báo tin. Ai ra, vương gia thật là gánh vác trọng trách nặng nề. Trong bếp, A Vi nghe động tĩnh, liền liếc nhìn ra cửa sổ. Thấy là Nguyên Kính, nàng ra hiệu về chậu bột đang trộn trong tay. Vào rồi hẵng nói, chờ Nguyên Kính đứng vững hành lễ, A Vi liếc hắn từ trên xuống dưới một lượt, mở miệng. Trên người đầy hơi sương, lại đứng đợi ngoài cửa lâu rồi. Trời hôm nay trong lành, tỉnh cả người, Nguyên Kính đáp xong lại tiếp lời. Tối qua Ngũ Điện Hạ mời vương gia đến phủ Bát Điện Hạ ở Thái Hưng phường uống rượu, túi hương cô nương đưa đã phát huy tác dụng. A Vi vẫn không ngừng tay, miệng thong thả nói. Thế thì tốt, ta từng thấy người đến phủ Ngũ Hoàng tử lấy món ăn, hắn lại mượn danh phủ trưởng công chúa. Ta cũng biết vương gia không ăn cá ướp cặn rượu, nên chuẩn bị túi hương cho chắc. Nguyên Kính nghe xong, lập tức hiểu được đầu đuôi, đáp. Tiểu nhân sẽ truyền lời lại với vương gia. Vương gia đâu, lên chiều rồi à? A Vi vừa hỏi, vừa nhìn sắc mặt Nguyên Kính có chút khác thường, liền đoán được. Bị thương rồi, Nguyên Kính chỉ đành gật đầu. Thương thế không nặng, nhưng cần mượn chuyện để khuếch trương. Rồi hắn kể sơ qua mọi chuyện. A Vi trộn đều bột xong, đặt đũa xuống, nói. Giả vờ trung kế, bày ra trò mất tích, thuận thế bố trí vở diễn, dùng lang cao ta đưa, để các ngươi lần theo mùi mà tìm thấy ngài ấy. Có đúng vậy không? Nguyên Kính suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu. Đúng, vậy tức là đám người phục kích ngài ấy không thành, còn vết thương là do ngài ấy tự gây ra. A Vi hỏi tiếp. Nguyên Kính lại gật, đúng vậy, đã muốn mượn chuyện để làm lớn, thì vết thương đó làm sao có thể nhẹ? A Vi nhìn Nguyên Kính với ánh mắt không chút biểu cảm. Vết thương nhẹ thì làm được gì? Người ta dựng xong sân khấu, ngài ấy lên đó hát vài câu rồi đi luôn, có phải là phí phạm của trời không? Nguyên Kính lập tức thấy da đầu tê dần. Phải thì không dám nói, không phải thì lại càng khó đáp. Hắn đứng trong gian bếp vốn không rộng, lúc này lại cảm thấy chật chội vô cùng. Gió sáng ngoài kia trong lành đến mấy cũng không lùa vào được, chỉ có củi lửa trong bếp nổ lách tách như thiêu đốt chính hắn. Thật là còn khó hơn cả vở kịch đêm qua. Nguyên Kính ấp a ấp úng, vương gia đã tránh chỗ hiểm, đã tự ra tay mà còn hướng vào chỗ hiểm, thì ta thật sự bái phục ngài ấy. A Vi cắt lời không chút khách khí. Chẳng sợ sập luôn cái sân khấu ấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Kính vắt hết óc suy nghĩ, muốn tìm lời để gỡ gạc đôi chút, nhưng ánh nhìn của dư cô nương rơi trên người hắn, khiến hắn có cảm giác. Không sao mà gỡ nổi, rõ ràng đã thay bộ y phục sạch sẽ, nhưng trong mắt dư cô nương, hắn như vẫn khoác bộ đồ đẫm máu tối qua khi dìu vương ra, sống động khắc họa một màn. Trọng thương bi thảm, cuối cùng, Nguyên Kính cắn răng, nhắm mắt nói bừa. Vết thương nặng nhất là ở cánh tay trái. A Vi nhìn về phía tay hắn chỉ, hiểu ra, muốn làm ra vẻ bị địch đánh thẳng vào tim, nhưng bản thân né được trong gang tấc. Nguyên Kính lại tiếp lời, đêm qua trời tối, lúc đầu tiểu nhân cũng tưởng chỉ bị thương ở một chỗ đó, sau này thái y xem mới phát hiện trên người còn 7-8 vết nữa. Nhưng đều là thương ngoài da, tuy máu ra nhiều nhìn có vẻ kinh khủng, thực chất không thương gân cốt. A Vi nhìn hắn vung tay mô tả, trong đầu đã có thể tưởng tượng ra phần nào cảnh tượng đêm qua. Muốn tạo ra cảnh bị phục kích, tất nhiên không thể chỉ bị một nhát kiếm. Kiếm nào cũng phải mang ra rạch hai đường trên thân, có còn phải tính toán phương vị và bước chân. Xác định vị trí rồi mới ra tay, vết máu phải rơi cho hợp lý. Nói như vậy, vương gia bận rộn thật, Nguyên Kính, đầy tính là khen ư, trong giọng chẳng nghe được chút tán thưởng nào. Nếu bảo là châm chọc, thì giọng của Dư cô nương lại không có chút lên xuống, yên lặng như mặt nước tĩnh lặng, chẳng gợn một chút sóng. Nguyên Kính đành cười gượng, người am hiểu, gà vịt chém nhiều thì biết cách xuống dao, biết xương nên chặt ở đâu, thịt nên cắt thuận hay nghịch thớ. A Vi vẫn thản nhiên, so ra thì không bằng Trấn Phủ Ti, người ta tinh thông đạo chém người. Nguyên Kính lập tức ngậm miệng, sắc mặt không khác gì vừa ăn phải trái khổ qua sống. A Vi cũng chẳng thật sự làm khó, chủ động đổi đề tài. Hiện tại vương gia thế nào rồi? Sau khi băng bó xong ở phủ Ngũ Hoàng Tử, trưởng công chúa cùng phò mã đã đến, đưa vương gia hồi phủ, Nguyên Kính vội đáp. Hôm nay vương gia không thượng triều, nhưng triều đình nhất định sẽ lấy việc bị tập kích mà bàn cãi. Trong kinh ban ngày chắc chắn lời đồn sẽ đầy rẫy, so với để người khác đưa chuyện đến tai cô nương, không bằng để tiểu nhân qua trước bẩm báo. Thương thế của vương gia tuyệt đối không nặng như lời đồn, cô nương không cần lo lắng. A Vi hỏi, ngài ấy không đến, vậy ai ra mặt trên triều? Phò mã trong triều hiện thời vốn không giữ chức quan thực quyền. Thẩm phò mã đã nhiều năm không lộ diện trốn triều đình, nhưng vì nhi tử mà xuất hiện một lần, cũng là điều hợp tình hợp lý. Chỉ là, một vở đại hí vẫn cần phải có bạn diễn, ít người thì không đủ. Náo nhiệt, cũng như nàng với Lục Niệm vậy, Nguyên Kính nói, phò mã, cùng Mục đại nhân, Ngũ Hoàng tử cũng phải góp sức. A Vi gật đầu hiểu rõ, ngươi chờ ta một lát, Nguyên Kính tự nhiên đáp ứng. A Vi bưng chậu bột đã trộn, bước đến bên bếp. Lò đã nóng, nàng quét một lớp dầu mỏng lên chảo, múc một vá bột đổ vào dàn đều. Bánh mỏng chín rất nhanh, đập thêm quả trứng, phết một lớp tương, rắc hành hoa. A Vi dùng giấy dầu gói một cái, đưa cho Nguyên Kính. Sáng sớm đã qua đây, lót dạ chút đi. Nguyên Kính cảm tạ, nhận lấy nhưng không dám ăn ngay. Mãi đến khi A Vi gói thêm hai cái nữa đưa cho hắn, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, còn có thể mang được thức ăn về cho ra, đủ thấy Dư cô nương tuy ngoài miệng trách móc, lòng vẫn mềm. Lòng mềm, kia lại mở tủ, lấy ra một hộp bánh hoành thánh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua mới gói, mang về bảo nhà bếp nấu, kẻo ăn mỗi bánh mỏng thì nghẹn. Nguyên Kính vội vàng liên tục đáp lời, lại nói. Vương gia nói, đợi đến khi người có thể ra ngoài, sẽ đến quảng khách lai. Vừa ra khỏi bếp, Nguyên Kính liền trông thấy Lục Niệm đang ở trong sân, hành lễ qua rồi mới cáo lui. Lục Niệm từ từ lượn vào bếp, người tựa hờ vào khung cửa, hỏi. Nguyên Kính sao sắc mặt khó coi thế, có lẽ bị con dọa. A Vi vừa thả bánh hoành thánh vào nồi nước, vừa đơn giản kể lại tình hình cho Lục Niệm nghe. Lục Niệm lấy làm kinh ngạc, người tức giận rồi à? Không có tức giận. A Vi lắc đầu, việc trong lẽ thường, tức giận làm gì? Lục Niệm bĩu môi, chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Ừ ha, là việc trong lẽ thường. A Vi bị nàng nhìn đến mức giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn bật cười khẽ, thở dài một tiếng. Thật sự không có tức giận, nhưng không thoải mái, Lục Niệm hỏi. A Vi không đáp ngay, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói. Cũng có chút, Lục Niệm vỗ tay cười lớn. Ai khiến con không thoải mái, thì mắng hắn một trận là xong, chuyện đơn giản vậy thôi. A Vi lại phì cười lần nữa. Tất nhiên rồi, miễn là chuyện đơn giản, này đừng bị Lục Niệm chỉ đạo thêm câu. Ta muốn uống canh gan heo. Cùng lúc ấy, trong phòng bếp của Phủ Thái Bình trưởng công chúa, các món hầm bổ huyết đã sớm được nấu trên bếp. Thẩm Lâm Dục vừa tỉnh dậy đã bị mang tới một bát canh viên huyết nóng hồi. Sáng sớm thế này mà, Thẩm Lâm Dục xoa trán. Trưởng công chúa sải bước tiến vào, sắc mặt đen như mực. Chướng mắt à, vậy ta sai người đến quảng khách lai, nhờ Dư cô nương chuẩn bị một bàn cho ngươi. Ngươi nhìn cái mặt ngươi trắng như tờ giấy kìa. Thẩm Lâm Dục ngừng mắt nhìn mẫu thân, nửa đêm phụ mẫu tới đón hắn, đầy một mặt lo lắng, quan tâm và giận dữ. Trời sáng rồi thì sắc mặt đổi khác, Thẩm Lâm Dục lập tức hiểu ra. Mẫu thân nhìn ra rồi, phải chứ, trưởng công chúa trợn mắt với hắn. Ta với phụ thân ngươi suýt nữa bị ngươi dọa chết, đón ngươi về rồi cả đêm không ngủ được, càng nghĩ càng thấy là. Tửu lượng của ngươi, cái mũi của ngươi, thân thủ của ngươi người khác không rõ, ta chẳng lẽ còn không rõ? Thẩm Lâm Dục, ngươi làm ơn đi, lần sau nếu định giở trò gì, có thể báo trước một tiếng được không? Ta cái tuổi này rồi, con dâu còn chưa rước vào cửa, đã bị con trai dọa chết trước, có đáng không? Giờ thì sao, ta biết rõ nội tình rồi, không giả bộ làm người mẹ thương tâm thấu gan ruột được nữa đúng không? Thẩm Lâm Dục cạn lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai, cúi đầu ăn hết bát canh viên. Sắc mặt trưởng công chúa lúc này mới dịu xuống, ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng nói. Biết là con có chủ kiến, cũng hiểu có việc cần dùng đến thủ đoạn khác thường, ta với phụ thân con sẽ không cản trở con, cũng chẳng kéo chân sau. Giờ con cứ nằm yên nghỉ, phụ thân con chưa về đâu, sáng nay triều đình thể nào cũng một phen tranh cãi. Nếu ta đoán không lầm, sáng nay hoàng huynh còn phải đích thân đến xem con. Nói tới đây, ánh mắt trưởng công chúa liếc tới cái bát trống bên cạnh. Bà hít sâu một hơi, rồi phì một tiếng. Sớm biết thì đừng để con ăn, cứ để con trắng bệch cái mặt ra, máu chảy vậy mới không uổng. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời bực dọc thôi. Còn tại ngự thư phòng, Vĩnh Khánh Đế thì thật sự nổi trận lôi đình. Buổi sớm chiều hôm nay, ba phe tranh luận kịch liệt. Lý Sùng chủ động nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên uống đến mất kiểm soát, hai người đều say túy lúy, càng không nên để Thẩm Lâm Dục trong tình trạng say trở về phủ một mình. Lý Vi thì ngơ ngác, sao lại xảy ra chuyện chỉ vì mượn tạm cái phủ? Lâm Dục khách khí quá, ở luôn lại phủ đệ của ta nghỉ ngơi chẳng phải xong, còn về chi cho khuya khoát. Tuần phủ Thuận Thiên phủ cùng nha môn phòng thủ thì mồ hôi túa đầy trán. Đã cho lệnh giả soát toàn thành trong đêm, tạm thời chưa phát hiện ra manh mối rõ ràng. Mục Trình Khanh nói thẳng không quanh co, cỗ xe là xe của phủ bát điện hạ, trong đó ngoài mùi rượu nồng nặc, còn có dư hương của mê hương tán chưa tan hết. Đám hắc y nhân đều đã chết, chỉ còn người đánh xe còn sống, hắn vì sao lại đánh xe vào con ngõ kia? Chỉ cần thẩm tra là rõ, nói trắng ra, chính là nhằm vào vương gia. Còn về việc là ai, Mục Trình Khanh vẻ mặt mơ hồ, như có chứng cứ nhưng không nói thẳng, chỉ dừng lại ở mức ám chỉ. Thẩm Chi Tề thì lại không như thế, khi thế bừng bừng nói. Lâm Dục họ Thẩm, không phải họ Lý, lời trong lời ngoài đều ám chỉ, huynh đệ nhà họ Lý muốn giành thiên hạ thì đừng đổ việc lên đầu huynh đệ không mang họ Lý. Vĩnh Khánh Đế phất tay áo kết thúc buổi chiều, chỉ giữ lại Thẩm Chi Tề, nói muốn cùng đến phủ trưởng công chúa thăm Thẩm Lâm Dục. Lý Vi lập tức đuổi theo, nhi thần xin đi cùng phụ hoàng. Vĩnh Khánh Đế quay đầu liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt kia khiến Lý Vi lạnh sống lưng. Lý Vi cúi đầu, tiễn Vĩnh Khánh Đế rời đi, nắm tay bên người siết chặt đến trắng bệch. Hắn, đêm qua ngủ rất ngon, dù giữa đêm bị chó sủa đánh thức, ngủ lại vẫn là một giấc mộng đẹp. Trong mộng, Thẩm Lâm Dục bị giết, mà hắn, Lý Vi, ứng biến nhanh nhạy, trở thành người vô tội chỉ vì cho mượn nhà, phẩy chấm, để người khác mượn tay, cuối cùng toàn thân trở ra. Lúc tỉnh dậy, Lý Vi còn tiếc nuối không thôi, nhưng rất nhanh, tin do Lưu Tiếu báo đến khiến tim hắn đập loạn. Thẩm Lâm Dục tuy bị thương, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Ngược lại, bọn sát thủ hắn phái đi đều bị mất, xe ngựa và sa phu bị giữ nguyên tại hiện trường, đều bị trấn phủ ti bắt đi. Rượu tối qua không đủ mạnh à, Thẩm Lâm Dục uống nhiều thế, lại còn trúng mê hương, dựa vào đâu mà không gục. Sa phu bị sao, giao thủ xong. Sao hắn không lái xe đi, lại còn để xe lại cho Thẩm Lâm Dục? Bốn người kia, thế mà không xử nổi một kẻ say rượu lại trúng thuốc. Lý Vi tức giận đến cực độ, lại thêm không thể tin nổi, thậm chí không kịp nghĩ kỹ, đã vội vàng vào chiều. Cho đến khi đứng trong Kim Loan Điện, hắn mới hiểu được đầu đuôi. Trên người Thẩm Lâm Dục mang theo, lang cao, dẫn đến chó trong khu ấy sủa ầm ĩ, mới khiến người xung quanh kéo tới. Mà lang cao đó là lúc Lý Sùng cho người đến Quảng Khách Lai lấy món, dư như vì thuận tay đưa cho Thẩm Lâm Dục. Lý Vi tức đến bật cười, Lý Sùng đang nghĩ gì vậy? Phủ đệ không có đầu bếp sao, còn cần đi mua món bên ngoài. Đã mời Thẩm Lâm Dục uống rượu, ắt có mục đích, vậy mà còn để Quảng Khách Lai chen tay vào, khiến kế hoạch hỏng bét. Lại còn lấy món của dư như vi, lại còn dục cưới. Lý Sùng thực sự đang lấy lòng Thẩm Lâm Dục sao? Không, Lý Sùng không hề ngu, ngay khoảnh khắc ấy, Lý Vi bỗng bừng tỉnh, từ đầu đến cuối, Lý Sùng muốn một mũi tên trúng hai đích. Kẻ mà Lý Sùng muốn bẫy từ đầu đến cuối chính là Lý Vi hắn. Vì vậy, Lý Sùng mới sớm đề cập chuyện mượn phủ tổ chức yến tiệc để hắn có thời gian sắp xếp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, hôm qua hắn lại một lần nữa nhắc đến, còn ngang nhiên đến trấn phủ ti mời người. Vì vậy, mới để Quảng Khách Lai chen một tay vào. Vì vậy, mới cắn răng chịu đựng mùi trên xe ngựa, đến phủ Ngũ hoàng tử cũng không đổi xe. Nếu tối qua đám người kia thành công, thì lúc hắn đối mặt với Lý Sùng đã chuẩn bị đầy đủ, khiến hắn trở thành kẻ chủ mưu duy nhất. Hay lắm, hắn không nhìn ra, hảo ngũ ca của hắn lại từ lâu đã âm thầm tính kế hắn rồi. Càng nghĩ càng giận, Lý Vi tiễn đế xong liền đi tìm Lý Sùng. Lý Sùng đang tản bộ trên quảng trường, thấy Lý Vi hấp tấp đuổi tới, đưa tay che miệng, ho khẽ vài tiếng. Bát đệ sao gấp gáp vậy? Nãy ta nghe cửu đệ bảo, chiều nay bọn họ định đến thăm Lâm Dục, đệ có muốn đi cùng không? Ta thì không đi đâu, thương thế hắn thế nào ta biết rồi. Và lại, ta tối qua dính gió lạnh, bị cảm mất rồi, khụ khụ. Tránh lây bệnh cho hắn thì hơn. Lý Vi nghiến răng ken két, ngũ ca đúng là vất vả rồi. Chú thích thêm về, lang cao là một vị thuốc đông y, chiết từ mỡ sói, có thể dùng nội hoặc ngoại, mùi nồng. Với mũi chó, đó chắc chắn là mùi cực kỳ khó chịu, khiến chúng không thể yên lặng được. Cách chương.